Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 886. Ronan cần thiết chết. Ronan cần thiết chết. Hắn là cái anh hùng. Điểm này rất nhiều Kree nhân đều thừa nhận. Nhưng là Sanda người không thừa nhận. Ở Sanda nhân tâm chung, Ronan chính là cái tàn khốc hung ác vô nhân tính chiến tranh tội phạm. Hắn là Kree nhân anh hùng. Không giả, nhưng không phải Sanda người. Càng không phải địa cầu. Cùng Daisy tồn tại cạnh tranh cùng đối kháng quan hệ. Cùng nàng hiện giờ lãnh đạo Sanda người có huyết hải thâm thù. Như vậy một nhân vật mặc kệ sẽ thực phiền toái. Daisy ước nguyện ban đầu chỉ là nghĩ đến hỗ trợ chống cự trùng tộc. Hy vọng chỉ mình một phần lực. Nhưng hiện tại giúp đỡ thành trận doanh lãnh tụ. Vẫn là phản kháng nhất kiên quyết cái loại này. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, nghe Proxima Midnight hội báo. Trùng tộc bên kia đã đem nàng trở thành xếp hạng đệ nhất tâm phúc họa lớn. Nhân ra trùng tộc đem nàng trở thành vũ trụ người thủ hộ linh tinh nhân vật. Đang ở tập hợp đại quân chuẩn bị bao vây tiễu trừ. Daisy cũng không thể không làm phản kháng. Nàng hy vọng chỉnh hợp trong tay lực lượng, Sanda cùng Kree hợp lưu không quá khả năng. Kree chủ thể dân tộc quá cường thế, mà Sanda so với lúc trước lại yếu đi không ít. Hai nước xác nhập sẽ chỉ là đại quốc gồm thâu tiểu quốc. Này không phù hợp nàng kế hoạch, cho dù xác nhập thành công cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Tỷ như quốc gia đến lúc đó tên gọi là gì? Quốc dân ra cửa như thế nào tự xưng? Ta là Kree đạt ngươi người. Ta là trong núi người. Đều không được, nàng chỉ có thể giống đối đãi hai nhà tài vụ hoàn toàn độc lập công ty giống nhau. Từ nàng phân biệt đảm nhiệm hai nước người thống trị, thực hiện hai nước hòa thuận, hiện giờ mông tới rồi Kree bên này. Nàng sẽ vì Kree suy xét, đem Sanda từ Seer Minh Hữu biến thành Kree Minh Hữu rất cần thiết. Kree nhân sẽ vì Nova có cung cấp ưu tú lính cùng một cái cường đại ô dù. Tinh tế cảnh sát cũng không hảo làm. Không có một chút vũ lực làm hậu thuẫn. Ai nghe cảnh sát nói a? Kree dân gian cũng không bài xích Sanda người. Tu, Phí La nói hắn cùng Linda nữ chủ tịch quốc hội có 20 năm giao tình không phải lời nói dối. Tuy rằng ở nữ chủ tịch quốc hội trong lúc nguy cấp hắn một binh không phát. Nhưng là bọn họ xác thật có giao tình. Hai nước ở phía trước 20 năm gian làm rất nhiều cải thiện hai bên quan hệ công tác. Dân gian giao lưu không có vấn đề. Mấu chốt vấn đề ở chỗ Ronan cùng Sanda có huyết cừu. Sanda người giết qua hắn quan hệ huyết thống. Hắn cũng mang binh giết qua vô số Sanda người. Cái này mâu thuẫn căn bản vô pháp điều tiết. Có thể nói người này hiện tại trở ngại Daisy vài con đường. Cần thiết xử lý hắn, Proxima Midnight mang cho nàng một cái tin tức tốt. Ronan bị trùng tộc tù binh. Muốn hắn vô thanh vô tức chết ở lồng giam trung hẳn là không khó, giao cho ngươi. Ta chỉ cần kết quả. Daisy nói được hàm hàm hồ hồ. Thực mau quải rớt thông tin. Việc này nàng không thể tham dự. Một chút đều không thể, Ronan bị chết lặng yên không một tiếng động. Thần không biết quỷ không hay. Đây là tốt nhất kết quả, mất tích Ronan đối mấy phương đều có lợi. Làm một quốc gia lãnh tụ. Thời gian dài sống ở Kree các loại văn kiện. Này phù hợp nhất Daisy ích lợi tố cầu. Nàng bên này có thể tiếp tục cổ suý Ronan anh hùng sự tích. Đem cái này hai người chấp chính hiện trạng duy trì đi xuống. Cho dù Proxima Midnight xuống tay sau bị phát hiện, Ronan chi tử này khẩu nồi to cũng có thể khấu ở Thanos trên đầu. Đại biểu ca hư đến đỉnh đầu bị loét, chân chảy mủ. Kêu một tiếng tên đều có thể ngăn em bé khóc đêm. Nói vậy cũng không để bụng như vậy một chút việc nhỏ, đầu chọc ca làm tù phạm bị trần chọc vận. Chuyển đến này tòa tên là Tây Ren pháo đài tinh cầu đã 3 ngày. Cụ thể thời gian không hảo đánh giá chắc. Chỉ có thể nói là đại khái, ăn mặc gần có thể che thận quần áo. Đầy mặt bùn hôi, sớm nhìn không ra tinh anh bạch lĩnh tướng mạo đặc thù, thực máy móc mà đi theo một cái cùng hắn. Không sai biệt lắm cao ngoại tinh nhân nâng một khối Kree binh lính thi thể đi phía trước đi. Nghe nói những người này đều là nguyên bản căn cứ quân coi giữ. Hiện giờ toàn bộ biến thành thi thể, ở chỗ này ra sức làm việc sẽ bị trở thành là một loại cương. Tráng tượng trưng, hắn ít nhất thấy được 10 cái ra sức làm việc. Hy vọng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hy vọng được đến chủng tộc trọng dụng tù phạm bị sâu nhóm kéo đi. Sâu biểu tình nhìn không ra tới. Nhưng động tác thô bạo không giống như là muốn trọng dụng. Đảo như là thêm cơm. Đến nỗi sự tình chân tướng là cái gì đầu chọc ca không dám đánh cuộc, trừ bỏ không ngừng tự ngược. Lấy đầu đâm tướng, đem chính mình đâm cho mình đầy thương tích bên ngoài. Hắn lại cẩn thận nghiên cứu một chút sâu tập tính. Phát hiện này đó sâu đối bệnh khuẩn có một bộ trời sinh nhanh nhạy cảm giác. Vì thế hắn làm chính mình nhiễm cảm mạo. Này bệnh không nghiêm trọng. Chủng tộc sẽ không đem hắn trực tiếp nhân đạo hủy diệt. Nhưng bệnh khuẩn quấn thân. Hương vị khẳng định cũng không thể ăn, dựa vào hơn người trí tuệ. Hắn thành ở tù phạm doanh trung sống được dài nhất vài người chi nhất, một ngày công tác vội xong. Bọc một khối phá bố. Một mình ngồi ở âm u trong một góc. Đầu chọc ca liền cảm thấy chính mình phổi rất đau. Cố nén ho khan. Hắn cảm mạo càng ngày càng nghiêm trọng, tưởng niệm chính mình rộng lớn văn phòng. Tưởng niệm lích, tưởng niệm đại cục trường. Ân. Liền ở hắn hai mắt đăm đăm thời điểm, đột nhiên cảm thấy một trận tâm thần tương thông liên tiếp đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu. Thứ gì? Hắn còn không có tới kịp cẩn thận tự hỏi, liền phát hiện chủng tộc nhóm lại giống chúc mừng giống nhau bắt đầu hoan hô. Vô số chỉ sâu trải rộng toàn bộ không gian, mặt đất ở ra sức kéo túm, phi ở trên trời cũng ở dùng thân thể của mình lôi kéo bên kia trọng vật. Qua 7-8 phần chung, đầu chọc ca phát hiện bọn họ kéo vào tới một cái thật lớn vô cùng tù binh, gia hỏa này như là cái người máy, thoạt nhìn có 1000 nhiều mễ cao, màu đỏ sậm khôi giáp thượng trải rộng dấu răng cùng hố động. Người khổng lồ bị nằm kéo tiến vào, chân to bản liền có gần 200 mét cao, thật lớn người máy bị trói ở một ngọn núi thượng. Mười mấy chỉ như là phóng đại ngàn vạn lần thật lớn bọ cánh cứng ghé vào hắn bên người. Sắc bén khẩu khí chung nhảy ra rất nhiều thô to mạch máu. Mạch máu tránh đi thật lớn người máy khôi giáp. Chui vào hắn miệng vết thương. Kim hoàng sắc năng lượng bị hút ra tới. Theo sau chuyển rời đến một cái nửa trong suốt thật lớn vật chứa giữa thật lớn người máy thanh như. Cự lôi. Hắn ở lớn tiếng tức giận mắng. Thanh âm chấn thật sự nhiều sâu cùng tù phạm đều là một trận choáng váng, đầu chọc ca cũng thực vượng. Com hắn gắt gao ôm bụng, bởi vì Eternity đoàn côn thiếu chút nữa tự động nhảy ra. Hắn cũng biết chính mình cảm ứng được đồ vật là cái gì. Là gung nia mảnh nhỏ, Daisy đã từng cùng đầu chọc ca giảng quá. Gung nia cắt thành tam tiệt, thương thân trực tiếp cho đầu chọc ca, thương bính ở Asgard. Đầu thương hẳn là lưu tại một cái gọi là gì Galactus ra hỏa trong cơ thể, cái này thật lớn người. Máy chính là Galactus đi. Đầu chọc ca nhịn không được quỳ dạp trên mặt đất nhìn nhiều hai mắt này vừa thấy đừng nói thực sự. Có thu hoạch, chủng tộc lần này bắt được không ít tù phạm, tự thân cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, nhưng là ánh mắt tuyệt cao. Đầu chọc ca liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó tù binh rất mạnh, hình thái khác nhau không nói. Mỗi người trên người đều có cái loại này ở vào chuỗi đồ ăn đỉnh khí phách. Đừng hỏi đầu chọc ca là làm sao mà biết được. Hắn tiếp xúc rất nhiều nhân thân thượng đều có loại khí chất này. Hơn nữa hắn nhìn đến Hela. Nữ tử thần bộ dáng không thể so hắn hiện tại hảo bao nhiêu. Cả người là thương. Bị chủng tộc kéo bao tải giống nhau kéo túm hành tàu. Bách độ tìm tòi xin tám nhất tiếng trung vọng M. Vô quảng cáo từ. Hết chương.